Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 598, không có tên. Có bản lĩnh ngươi tiến đến, Mông Nghị giọng nói mang vẻ dày đặc chờ mong, là nói, chính hắn đều có chút không xác định. Hư Không Chân Kinh truyền nhân lắc đầu, không quay đầu nhìn Mông Nghị, hơi cúi đầu. Thấp giọng nam ni, Mông sư đệ, sư huynh, Mông Nghị thấp giọng lên tiếng. Chúng ta có thể sống đến hôm nay, là tiền bối dùng sinh mệnh, dùng máu tươi xếp thành sinh lộ. Bọn họ di chí, không phải để chúng ta vì bọn họ báo thù, chỉ để chúng ta sống sót. Tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng, ta còn nhớ rõ năm đó ta chẳng qua 13 tuổi. Ta sư tôn. Ngày bình thường đối với ta đã lạnh lùng lại nghiêm khắc. Động một tí thể phạt. Thậm chí bởi vì một bài chú văn không có ghi lại, liền để cho ta sao chép 1 vạn lần. Ngón tay đều mài đổ máu. Ha, Mông Nghị khẽ cười một tiếng. Đi theo hồi ức nói. Sư bá làm người nghiêm khắc. Ăn nói có ý tứ. Đích thật là không thế nào làm người khác ưa thích. Khi đó ta cũng phàn nàn, ta sư tôn tốt như vậy không học, lại cùng sư bá học cái xấu, bởi vì ta một mực học không được phác họa ra gang tấc thiên nhai cấm. Hắn liền đem ta vứt xuống đầm lầy tử vong, nếu học không được liền sẽ bị đầm lầy tử vong thôn phệ. Ta khi đó một mực thật không chịu phục, cho đến ta 13 tuổi ngày ấy, sư tôn ta, còn có ngươi sư tôn. Chết tại trước mặt chúng ta, bọn họ dùng lực lượng cuối cùng đem chúng ta đưa tiễn. Khi đó ta mới rốt cục minh bạch, cái gọi là di chí đến cùng là cái gì? Hư Không Chân Kinh truyền nhân thanh âm càng thêm phiêu hốt. Suy nghĩ tựa hồ cũng theo đó nhẹ nhàng rất xa. Mông sư đệ, ngươi đi, ngươi hẳn là minh bạch. Tam thân đạo quân chết quá mức không cam lòng. Hắn lưu lại pháp môn. Chỉ vì di độc vạn thế, căn bản không có một loại pháp môn sẽ có kết quả tốt. Rất nhiều trong tam thân bảo thuật, phân liệt thần hồn chỉ thiếu hụt nhỏ nhất, tu thành nhất môn, liền chú định không có kết quả tốt. Mà ta, không chỉ tu hành qua nhất môn, nhất là cuối cùng tu thành 3 mệnh thân, một khi sử dụng, cũng đã triệt để không có đường lui, chú định sống không lâu. Trên đời này đã không có ngươi vệ sư huynh, thần hồn của hắn, nhục thể của hắn hết thảy đều đã chôn vùi. Hiện tại ta chỉ hư không chân kinh truyền nhân, trong trí nhớ của ta, liên quan tới thay mận đổi đào kế hoạch hết thảy, đều đã nói cho ngươi biết. Lần này bại lộ, bị rảo sát, cũng tại thay mặt quốc công trưởng khống phía dưới, là hắn còn có rất nhiều chuyện. Là chưa hề đều không nói cho bất luận người nào. Lần này hắn cũng chưa chắc sẽ chết tại đại trận phía dưới. Mà lại thật lâu trước đó, hắn liền đã có chỗ hoài nghi. Từ khi giấu sâu nhất người bại lộ, hắn liền chắc chắn trong này có đạo môn tham dự trong đó. Còn có một số chuyện là ta chưa từng hiểu rõ, nhưng ta đã không có thời gian. Ngươi hảo hảo sống sót. Hư Không Chân Kinh truyền nhân biến thành huyễn ảnh, tựa hồ càng ngày càng hư hóa, càng lúc càng giống là một cái bóng màu đen. Cuối cùng, đừng đi tìm Trương Vĩ cùng Tần Dương, ta biết ngươi nhịn không được, vậy cũng phải nhẫn ở. Ngươi phải tin tưởng phán đoán của mình, bọn họ có thể vượt qua tất cả trở ngại. Trương Vĩ cũng được, Tần Dương cũng được, đều mới tốt 2 tử. Bọn họ đều trọng tình trọng nghĩa hảo hài tử. Nhưng càng như vậy, trưởng bối quan tâm, thời khắc mấu chốt, tất nhiên sẽ trở thành hại bọn họ gông xiềng. Chúng ta di chí, đã không cần bọn họ đến kế thừa, cũng không cần bọn họ minh bạch. Chúng ta chỉ cần bọn họ hảo hảo sống sót là được. Tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng, Mông Nghị trầm giọng than nhẹ. Ngữ bên trong khó nén bi thống, một chữ cuối cùng đã gần như nghẹn ngào. Tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng, mà hư Không Chân Kinh truyền nhân, giọng nói lại từ than nhẹ biến thành cao giọng hét lớn. Trong lòng nhẫn nhịn thật lâu nguyện cảnh, phảng phất đều ở một câu nói kia bên trong nở rộ. Một câu, lần nữa Mông Nghị chăm chú nhìn thoáng qua trước mắt hắc ảnh. Đột nhiên xoay người, vừa sải bước ra, biến mất ở chân trời. Tại chỗ chỉ có lít nha lít nhít điệp ra không biết bao nhiêu tầng gang tấc thiên nhai cấm chậm. Dãi tiêu tán, hư không chân kinh truyền nhân nhìn chân trời. Cất tiếng cười to, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nên đi chết rồi. Trước đó nghe Tần Dương nói sinh ra nhẹ tựa lông hồng. Chết có cuối tại Thái Sơn. Thái Sơn là cái gì núi? Ngược lại cũng chưa từng nghe qua. Hắn cũng không nói, bây giờ sợ là rốt cuộc không hiểu rõ. Tu sĩ chúng ta, không cầu nặng như Thái Sơn, cũng không sợ nhẹ tựa lông hồng. Chỉ cầu chết có ý nghĩa. Hư không chân kinh truyền nhân tiện tay vung lên. Phương viên trăm dặm đều bịt kín một tầng màu đen. Tất cả quá khứ đều bị che lấp ô nhiễm. Giữa không trung, một chút xíu linh quang hiển hiện. Mỗi một điểm linh quang hiển hiện, đều có một vị cường giả đại doanh trống rỗng xuất hiện. Hư không chân kinh truyền nhân lẳng lặng nhìn một màn này. Nhìn trọn vẹn mấy chục cái đạo cùng xuất hiện, cảm ứng đến nơi này không gian, từ bên ngoài 3000 dặm liền bắt đầu bị phong cấm. Sau đó từng chút hướng về trung tâm trấn áp. Hắn đều không nhúc nhích, cho đến một tiếng vù vù vang lên, mấy ngàn dặm địa đều bị phong trấn, hắn cũng không còn cách nào phá vỡ không gian trốn vào hư không. Mà bốn vị liên thủ phong cấm pháp tướng cường giả cũng theo đó cùng nhau xuất hiện. Vệ Hưng Chiêu đứng ở phương đông, lặng lẽ nhìn qua hư không chân kinh truyền nhân. Phương Tây có một vị ở Trần Đại Hán, toàn thân khí huyết ngút trời, sát khí bốc hơi, huyễn hóa ra ác thú gào thét. Phương Nam một vị người mặc khương hồng áo mãng bào, dường như hoàng tộc thành viên lão giả. Hắn rũ cụp lấy mí mắt, còng lưng thân thể, cho người ta một loại đặc biệt không có tinh thần cảm giác. Cùng hắn một thân áo mãng bào, nhìn cực kỳ không đáp. Phương Bắc thì một vị thân thể cồng kềnh nữ tu, bởi vì quá mức mập mạp, quần áo của nàng đều bị chống đỡ người dường như một viên viên cầu. Đứng lơ lửng trên không thời điểm, quanh mình uy áp ngược lại là nặng nhất. Đáng tiếc tới chậm một bước, chỉ còn lại cái cuối cùng dư nghiệt. Vệ Hưng Chiêu thở dài một tiếng, dương mắt lạnh lẽo hư không chân kinh truyền nhân. Chẳng qua, đã qua vạn năm, người cũng coi là một cái duy nhất có thể bị thần triều vận dụng như thế nhân lực chu sát cường. Giả, cũng không tính là bôi nhỏ uy danh của ngươi. Trước khi chết nhưng nguyện lưu lại danh tự. Danh tự. Bây giờ ta không có danh tự, ta chỉ hư không chân kinh truyền nhân mà thôi. Hư không chân kinh truyền nhân nhìn quanh một tuần, cười nhạt một tiếng, Định Thiên Ti thủ tôn, Cấm vệ quân đại thống lĩnh, An Tây quận vương, còn có Khôi Sơn trấn sơn đại vương, lại thêm nhiều như vậy đạo cung, cùng ta cùng một chỗ chịu chết, cũng không tính là thua lỗ, ai tới trước chết. Tiền triều dư nghiệt, chớ có càn rỡ. Đứng tại Cấm vệ quân đại thống lĩnh sau lưng, một vị cũng khí huyết ngút trời tu sĩ, gầm thét một tiếng, là thoại âm rơi xuống. Cấm vệ quân đại thống lĩnh vẻ mặt liền hơi đổi. Hư không chân kinh truyền nhân lưu tại chỗ thân hình. Y nguyên vẫn là một hắc ảnh, là vị kia mở miệng tu sĩ sau lưng, nhưng cũng có một hắc ảnh. Một trường thiếp ở phía sau hắn, Cấm vệ quân đại thống lĩnh tốc độ cực nhanh, một cước lôi cuốn thiên sơn chi lực, quét ngang tới, xoắn nát lại chỉ một hắc ảnh. Hư không chân kinh truyền nhân đã về tới tại chỗ, mà vị kia tu sĩ trên thân, hắc quang tràn ngập, một cỗ to lớn dương cương chi lực dâng lên mà ra. Trong chớp mắt liền giống như hóa thành một vòng hắc nhật. Đem tu sĩ kia bao khỏa ở trong đó, đợi Cấm vệ quân đại thống lĩnh đánh nát hắc nhật, đã thấy bên trong tu sĩ, trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, một thân huyết nhục bị hóa thành hư không, trong chớp mắt liền biến thành một bộ hài cốt rơi về phía mặt đất. Đại Nhật Thần Quang, Cấm Vệ Quân đại thống lĩnh vừa sợ vừa giận, vạn vạn không nghĩ tới, hư không chân kinh truyền nhân lại còn biết cái này loại thần thông. Học nghệ không tinh, nhưng giết các ngươi đầy đủ. Kế tiếp, còn có ai muốn chết? Chỉ là Đại Nhật Thần Quang, có gì phải sợ? Thân thể Cồng Kềnh Trấn Sơn Đại Vương cười lạnh một tiếng, lăng không phóng ra một bước, một chân đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt liền hóa thành hơn 10 dặm lớn, một cước dẫm hướng về phía hư không chân kinh truyền nhân. Ông một tiếng trầm đục, phía dưới hơn 10 dặm không khí đều bị ngạnh sinh sinh dẫm bạo. Cuồng phong gào thét, nhổ cây hủy núi, oanh một tiếng, dường như một tòa sơn mạch trùng điệp rơi xuống. Đám người còn lại đều trên mặt kiêng kỵ lui lại. Vệ Hưng Chiêu càng mặt trầm giống như hắc hoa. Vị này đến từ cường giả Khôi Sơn, quả nhiên là ác độc. Một cước này sợ là không chỉ là muốn đè chết hư không chân kinh truyền nhân, nếu là có thể dẫm chết một chút cường giả thần triều, đối phương sợ là cũng sẽ không do dự. Một góc rơi xuống, bụi mù cuốn lên, tách ra tầng mây, một hắc ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu cự nhân, trong tay cầm một cây tràn ngập tử khí âm khí quan tài đinh. Một cái tay khác bắt ấn quyết, trầm giọng hét một tiếng, quan tài đinh liền hóa thành một đạo u quang, từ cự nhân cái thóp, mỏ ác không có vào, mà cùng một thời gian. Vị kia cùng chưa tỉnh ngủ An Tây quận vương trừng lên mí mắt, một đạo u quang từ trong mắt trái nổ bắn ra mà ra, xuyên qua bụi mù, tại thời khắc mấu chốt xuyên thủng hư không chân kinh truyền nhân giữa lưng. Hư không chân kinh truyền nhân thân hình thoát một cái, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, tránh đi phía sau tiến công. Hắn hắc ảnh thân thể chậm rãi trở thành nhạt một chút, chân trái cùng chân trái càng xuất hiện một chút tinh mịn vết dạn. Tiêu hồn thấu cốt đinh, tức tử xuyên hồn thuật. Vệ Hưng Chiêu âm mặt nhìn qua thế thì hạ cự nhân, sắc mặt càng thêm khó coi. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không ai biết cái này hư không chân kinh truyền nhân sẽ còn nhiều như vậy đồ vật, trước kia hắn cũng chưa từng hiện ra qua. Kế tiếp, nên người nào? Hư không chân kinh truyền nhân tung bay ở giữa không trung, giọng nói hoàn toàn như trước đây bình cảnh. Sau 3 canh giờ, đến đây chặn giết 48 cái đạo cung tu sĩ, chỉ còn lại 28 cái, 4 vị pháp tướng, còn thừa lại 2 cái. Sắc mặt Vệ Hưng Chiêu trắng bệch, trái eo bị xuyên thủng một cái động lớn, vết thương dường như thiêu đốt. Bên trái thận đã không thấy. Cấm Vệ Quân đại thống lĩnh thở hổn hển, hô hấp đều cuốn lên gió bão, trên người hắn dấy lên khí huyết đã gần như dập tắt, thần thái mệt mỏi, hiển nhiên có chút thoát lực. Mà An Tây quận vương hai con mắt đã mù, mặc dù còn chưa có chết, là khí thế của hắn cũng đã từ pháp tướng sụt giảm đến đạo cung. Theo thời gian trôi qua, còn đang không ngừng sụt giảm. Lúc đầu hắn cũng có chút già nua dung mạo, cũng phi tốc già yếu. Mà hư không chân kinh truyền nhân hắc ảnh thân thể trải rộng lít nha lít nhít rạn nứt. Hắn muốn lần nữa bóp ra ấn quyết, một ngón tay chợt vỡ nát, hóa thành bột mịn. 182 môn sát chiêu, ngươi giấu thật là đủ sâu. Vệ Hưng Chiêu đỏ hồng mắt, cắn răng nghiến lợi hô lên âm thanh. Hắn nào chỉ là chấn kinh, chưa bao giờ thấy qua có người có thể tu thành nhiều như vậy pháp môn. Hắn là thật có chút sợ, bây giờ nhìn thấy hư không chân kinh truyền nhân đã gần như sụp đổ, hắn mới cưỡng đề dũng khí, dự định tươi sống bức tử đối phương. Ai nghĩ hư không chân kinh truyền nhân nhìn vỡ nát ngón tay, muốn lần nữa thử một chút, ngón tay kia cũng theo đó vỡ nát, Bỗng nhiên hắn cười một tiếng. Đáng tiếc không có cách nào đem nên thanh lý đều thanh lý đi. Thoại âm rơi xuống. Trên người hắn bỗng nhiên dâng lên kịch liệt không gian ba động. Nơi đây bị cưỡng ép phong cấm không gian. Lại bị cưỡng ép nhấc lên một góc. Trong chớp mắt, thân thể của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Theo hư không chân kinh chuyển nhân biến mất. Một khối sụp đổ thân thể mảnh vỡ. Tùy theo vỡ nát thành bột mịn. Một chất gỗ thô ráp mặt nạ. Từ đó rớt xuống ra. Hoàn toàn không có nhận lực lượng ảnh hưởng. Như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Những người khác muốn truy kích. Là nơi này phong trấn. Lại thành bọn họ trở ngại lớn nhất. Bọn họ căn bản không có cách nào phá vỡ không gian trốn vào hư không đuổi bắt. Vệ Hưng Chiêu trước tiên đem mặt nạ cầm trong tay. Cảm ứng một lúc sau. Lập tức nói. Không cần đuổi. Hắn dùng quá nhiều thần thông bí pháp. Đốt hết hết thảy, cho nên hết thảy cũng đều tại gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bây giờ hắn cưỡng ép trốn vào hư không, chẳng qua là không muốn chết ở trong tay chúng ta. Tự hành kết thúc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên nhân không cứu được, ngã trên mặt đất An Tây quận vương, từ trong hàm răng gạt ra một câu, không cam tâm chưa thể tự tay đem nó giết chết. Hắn tu hành chưa theo chính thống phương pháp tu hành tiến hành. Pháp tướng cảnh giới cũng không có pháp tướng. Ngược lại tu ra một đôi sắc bén bảng hiệu. Bây giờ bị đâm mù con mắt. Phế đi thần thông. Cũng phế đi cảnh giới. Lại thêm hắn tuổi tác đã cao. Bây giờ đã không có nhiều năm tốt sống. Thay mặt quốc công thu liễm tất cả khí tức. Dựa vào hai chân. Tiến lên tại giữa núi rừng. Chính hắn đều nhanh quên, lần trước dạng này một bước một dấu chân dựa vào hai chân. Từng chút tiến lên, là lúc nào, đi tới, hắn trèo lên một cái ngọn núi, nhìn hết thảy chung quanh, bỗng nhiên nghẹt ngào nở nụ cười. Tạo hóa trêu ngươi, vậy mà lại rơi xuống đến nơi đây. Ha, ha ha ha, cười to mấy tiếng. Thay mặt quốc công vậy mà từ bỏ triệt để ẩn tàng. Vọt thẳng thiên mà lên. Hướng về một cái phương hướng vọt tới. Sau một nén nhang. Thay mặt quốc công đứng lơ lửng trên không. Nhìn qua phía trước một tòa tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức trang viên. Cong ngón búng ra. Một điểm linh quang bay ra. Thẳng đến trang viên mà đi. Linh quang xung kích đến ngoài trang viên vây. Một nửa người khôi lỗi, bỗng nhiên xuất hiện, một ngụm đem linh quang nuốt xuống. Khôi lỗi mặt ngoài phi tốc hiện ra vết rạn, mắt thấy liền muốn không chịu nổi nổ tung. Nhưng khôi lỗi lại xông lên trời, trong chớp mắt liền dẫn một đạo linh quang uy năng, biến mất ở chân trời. Tần Dương, thay mặt quốc công hét lớn một tiếng, tuyệt địa trong trang viên không phản ứng chút nào. Tần Dương nằm tại trên ghế nằm, nhìn video theo dõi truyền đến hình tượng, bĩu môi khinh thường. Tần Dương, ngươi cho rằng ngươi trốn ở chỗ này, ta không thể giết ngươi à. Ta nên làm đều đã làm, ngươi cái gì đều không làm được, cho dù hôm nay thua chạy, cũng như cũ đầy đủ. Thay mặt quốc công ở bên ngoài gọi hàng, Tần Dương nhìn giám sát. Một điểm lao ra cùng hắn liều mạng tâm tư đều không có. Có bản lĩnh ngươi tiến đến. Qua loa hô một tiếng. Cái mông lại nhấc đều không ngẩng một chút. Tần Dương, ngươi nhiều lần xấu ta chuyện tốt. Hôm nay trước khi đi, liền muốn lấy ngươi mạng chó. Thật sự cho rằng chỉ là trang viên. Có thể ngăn được ta hay sao? Vẫn là ngươi cho rằng Lido sẽ có cường giả. Có thể chạy tới nơi này, đem ta lưu lại a. Ngươi sai, Lido có thể nghe theo điều động, đem ra được cao thủ, đều đã không có ở đây, còn lại căn bản không dám động. Thay mặt quốc công miệng pháo không ngừng, nhưng là không dám xông vào tuyệt địa trang viên. Đang nói đây, chỉ thấy thể hiện ra hình thái thứ hai nhân ngẫu sư. Từ phía dưới mặt đất xông ra, cùng một thời gian. Còn có một cái hắc ngọc thần môn thông thiên mà hàng. thay mặt quốc công dễ như trở bàn tay tránh đi trên dưới giáp công. Là chỉ trong nháy mắt, đã thấy nhân ngẫu sư ôm hắc ngọc thần môn, đột nhiên một rút kích, dường như một khối to lớn hắc chuyên, đón đầu đập vào thay mặt quốc công trên trán. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.